Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nghĩ tới, nhưng anh ta đang cầm ly nước tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều này làm cho cô ta càng giận đến nghiến răng. Mặc dù hành khách nữ kia không gây khó khăn, đòi đổi nước trái cây một lần nữa, nhưng cô còn hy vọng chuyến bay này Sở Giao không muốn gặp rắc rối. Sở Giao ở trong lòng suy nghĩ, trên mặt cũng không tiết lộ một chút ý định. Khi xe thức ăn đi qua chỗ cô bé, thì nụ cười của cô trở nên ngọt ngào hơn. Cháu gái à, cháu có muốn uống nước trái cây? Nơi này có nước cam, nước ổi, nước nho và nước táo nha. Cảm ơn gì, cháu muốn uống nước cam ạ. Được nha. Sở Giao rất nhanh rót ra một ly nước trái cây cho cô bé. Gì à? Cô gái nhỏ cầm tay nước trái cây, một tay vẫy vẫy về phía cô nhỏ giọng mà kêu lên. Như thế nào? Sở Giao tự nhiên cúi xuống mà thâm anh cũng nhỏ theo. Gì à? Tại sao vừa rồi dì kia lại giữ như vậy? Không có nước dưa hấu liền chọn cái khác nha. Cô bé đơn thuần nói ra cảm giác của mình. Có thể dì kia rất muốn uống nước dưa hấu, nhưng là vừa lúc không có cho nên mới tức giận như vậy đó. Sở Giao cũng dùng lý do đơn thuần nhất mà trả lời cô bé, cô không muốn giải thích quá phức tạp. Nhưng là cháu sẽ không tức giận nha. Cháu cũng rất là ưa thích nước cam, nhưng nếu như không có, cháu cũng có thể uống nước trái cây khác mà. Cô bé mở to ánh mắt rõ ràng nói. Giọng nói của trẻ con khiến cho Sở Giao cười. Cháu gái ngoan à, dì rất là thích cháu nha. Dì à, cháu cũng vậy, rất là thích dì. Bởi vì dì rất là xinh đẹp, dì lại rất tốt nữa. Tự như nói chuyện ngang hàng, cô bé đáp lại rất nhanh. Cảm ơn cháu gái nhỏ khen ngợi, dì cũng rất là vui vẻ nha. Khẽ vuốt đầu của cô bé, Sở Giao cười nói. Tiểu Đình à, dì còn phải làm việc, không thể quấy rầy dì nữa rồi. Mẹ cô bé lên tiếng cười. Dạ vâng. Nghe được lời của mẹ thì Tiểu Đình lập tức ngồi xuống, ngoan ngoãn mà uống nước trái cây. Thì ra cháu tên gọi là Tiểu Đình sao? Là một cô bé thật sự là rất ngoan, chị thật là biết cách dạy dỗ hả? Sở Giao cười khanh khách nói với mẹ cô bé. Đứa bé ngoan lại đáng yêu như vậy thật là khó gặp. Công việc 3 năm qua của cô, gặp hơn phần nửa đều là những đứa bé bướng bỉnh không dứt, thường để cho cô nhức đầu muốn chết. Đâu có, là do Tiểu Đình nguyên bản rất là hiểu chuyện. Mặc dù nói như vậy, nghe người ngoài khen ngợi thì người làm mẹ trên mặt rõ ràng là có kiêu ngạo. Vậy chị có muốn dùng nước gì không? Cho tôi nước là được rồi, cảm ơn. Thật là xin lỗi, không thể cùng chị tán gẫu nữa. Sở Giao động tác lưu loát rót nước đưa tới, rất muốn cùng cô ấy tán gẫu nữa. Nhưng ngại vì công việc, cô chỉ có thể dừng nói chuyện. Không sao, công việc quan trọng hơn. Cô gái mỉm cười nói. Sở Giao gật nhẹ đầu tiếp tục công việc của mình. Đưa đồ uống xong mới chuẩn bị về phòng, thì Vi Anh lập tức chen đến bên cạnh Sở Giao oán trách. Làm ơn đi, cái cô gái kia đúng là bị bệnh thần kinh à. Không có đàn ông lại tìm đến chúng mình để trút giận. Này, cậu nói nhỏ thôi, đừng làm cho khách hàng nghe thấy được. Sở Giao vội vàng ngăn cản Vi An. Thật đúng là tức chết đi được mà. Chúng mình tại sao lại như là rùa đen rụt cổ để cho cô ta mắng chứ? Vi An tức giận như cũ mà cất lời, nhưng giọng nói rõ ràng nhỏ xuống rất nhiều. Bà chị à, coi như đối với khách hàng khó tính, chúng mình cũng chỉ có thể sờ sờ lỗ mũi, vuốt vuốt vào lòng. Cũng không thể nhất thời vì tức giận mà đen chén cơm đổ đi mất nha. Sở Giao nhún vai cười nói. Nói đi nói lại, có chuyện cho hà lòng hà dạ. Benny tiên sinh đã cười với cậu, quả thực đánh cho cô gái kia một cái tát mà. Ai bảo cô ta cứ muốn cùng anh ấy trò chuyện chứ? Vi An không cách khí một chút nào mà che miệng cười nhạo. Nhưng mà chỉ cười với mình mà thôi, thì nào có cái gì chứ? Cô không đề cập tới cũng may. Nhắc tới Sở Giao liền nghĩ đến cảm giác tim đập rộn lên khi đó. Đúng nha, cũng chỉ cười với cậu. Không phải là trai đẹp người ta có ý tứ với cậu chứ? Vi An cười đến là mập mờ, lại còn nhẹ nhàng để cô một cái. Là cậu nghĩ quá nhiều rồi, cũng chỉ là mỉm cười bình thường một chút, lại làm cho cậu nghĩ nhiều như vậy hay sao hả? Sở Giao trên trán thoát ra một hàng vạch đen. Không không không nha, vị Benny lạnh lùng kia, từ lúc lên máy bay đến bây giờ khuôn mặt vẫn luôn là nghiêm, cho nên lúc nãy mới rốt cuộc là cười, hơn nữa lại còn với cậu nữa. Cái này có phải là không rất là ly kỳ chứ? Nếu Benny lạnh lùng đối với cậu mà lại có cảm tình thật, cậu có nên suy nghĩ về một cuộc tình yêu xa hay không hả? Vi An cười đến nhau mắt lại, trong đầu bắt đầu hiện lên ảo tưởng màu hồng lung linh. Yêu xa ư? Coi như là hết. Cậu làm như là yêu cơm là ăn ngủ không vậy? Nào có thể dễ dàng như vậy chứ? Còn nữa, yêu đương với người nước ngoài thì có gì là hay chứ? Trải qua vài cuộc tình, Sở Giao đối với đàn ông đã không có điều gì để mong đợi. Hiện tại, cô chỉ muốn làm tốt công việc của mình mà thôi. Ây dồ, người chị em của mình à, yêu cũng không thể chết được. Đừng có thất vọng với tình yêu như vậy chứ. Cõi đời này còn tồn tại người đàn ông tốt nha. Nhìn qua nét mặt của cô, Vi An cũng biết cô đang suy nghĩ điều gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net